Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, tinh linh không gian Vương Diệp nhìn về phía hộp sắt nội, liền thấy hộp sắt nội, Vương Diệp hướng hộp sắt nội, liền thấy hộp sắt nội cộng chỉ có tam dạng đồ vật, trương bạc sắc tấm cát, cái được khảm cực đại đá quý nam sĩ nhẫn, cùng với cái hai ngón tay khoan. Nửa chỉ lớn lên mộc thẻ bài, lôi mộc thi triển nhãn thuật đảo qua tam dạng đồ vật. Đều không có đặc thù năng lượng. Kỳ thật tam dạng đồ vật như có đặc thù năng lượng. Ở phía trước lôi mộc dùng nhãn thuật nhìn quét hai tường vây khi là có thể đến, Vương Diệp quay đầu. Đến trương hội mặt tùy các ngươi liền đi. Ta biết ta đã chết, chịu chết biểu tình. Trong lòng động, gợi lên điều tuyến, lại dùng ngón tay phân xúc sờ kia tam dạng vật phẩm. Bỗng nhiên liền cười, Vương Diệp cũng không đem kia tam dạng đồ vật lấy ra tới. Cầm hộp liền đi đến chính mình đứng lên trương hội trước mặt. Đem hộp hướng trước mặt hắn đệ, ngươi vận khí không tồi. Tam dạng đồ vật, chúng ta chính ba người. Dựa theo giang hồ quy củ, thấy có phân, ngươi có thể ở cái hộp chọn dạng lấy đi, trương hội nguyên bản cho rằng chính mình sẽ bị giết chết. Hắn đều đã ôm hẳn phải chết tâm. Còn cảm thấy kết chính là chính hắn thảo tới. Xứng đáng, ai làm hắn muốn thăm dò hai người, ai ngờ đến quanh co. Hai người chẳng những không tính toán giết hắn, còn tưởng đem được đến tàng bảo phân hắn bộ phận. Trương hội quả thực hoài nghi chính mình có phải hay không đau quá mức dẫn tới sinh ra ảo. Giác Vương Diệp không kiên nhẫn nói. Mau tuyển đồ vật lấy đi liền cút xéo cho ta. Không cần tái xuất hiện ở trước mặt ta. Nếu không thấy thứ đánh thứ, trương hội môi run rẩy. Hắn tưởng nói chẳng sợ không cho hắn chia của. Hắn cũng sẽ không đem hai người được đến tàng bảo sự tình nói ra đi, nhưng đương hắn đến Nam Hải đôi. Mắt khi, hắn liền minh bạch đối căn bản không có lung lạc hắn ý tứ. Cũng không sợ hắn đem tàng bảo sự tình nói ra đi. Đối chỉ là muốn phân hắn phân liền phân, ta đếm tới tam. Nhưng ngươi không lấy. Ta coi như chính ngươi từ bỏ, ta thật sự tưởng đi theo các ngươi. Ta không có mặt khác mà nhưng đi. Ta sẽ nghe lời. Ta thề thật sự sẽ nguyện trung thành ngươi đời. Trương hội lại khóc lại cười. Mang theo khóc âm nói, Vương Diệp. Ngoặc kép, nói ngươi có bệnh ngươi còn không thừa nhận. Một lát muốn tự do. Một lát lại muốn đi theo tiểu gia. Liền ngươi dạng, tiểu gia cũng không dám dùng. Hơn nữa ta cũng không thích có người đi theo. Mau tuyển, trương hội có thể ra tới Vương Diệp là thật sự không nghĩ muốn người hầu hạ. Hắn trung quy không có kiên trì. Ở Vương Diệp không kiên nhẫn muốn thu hồi hộp khoảnh khắc. Hắn dùng tay trái bay nhanh từ hộp sờ đi rồi kia trương bạc sắc tấm cắc. Vương Diệp không phải. Không có châm chọc nói. Rất sẽ tuyển, trương hội lắp bắp nói. Ngươi biết là cái gì? Thật sự nguyện ý cho ta. Có lẽ là không ngươi biết được nhiều. Giám thuật hạ, có cái gì có thể tránh được hắn đôi mắt? Vương Diệp giống như là thấu trương hội dạng. Nói thẳng phá, kia lão hải đạo kỳ thật theo như ngươi nói hộp chung đều có cái gì đúng không? Trương hội nắm chặt. Tấm cát, đầu, hắn lộ chạy trốn. Trước kia tồn hạ đồ vật không tùy thân mang theo. Liền đem tuyệt đại đa số cất chứa đều bán. Đổi thành trương không nhớ tiền tạp. Mặt khác hai dạng đồ vật, hắn cũng vô pháp phán đoán giá trị, lại luyến tiếc bán rẻ. Hơn nữa đồ vật không lớn, hắn mới để lại xuống dưới. Hắn chỉ biết kia nhẫn cùng đại quý tộc có quan hệ. Như tìm được kia đại quý tộc, có thể bằng vào chiếc nhẫn làm đối làm sự kiện. Trương hội nói kia đại quý tộc tự cùng nơi quốc. Hắn nhưng không tính toán đi như vậy xa mà tìm kia cái gì đại quý tộc. Cũng không cảm thấy có chuyện gì yêu cầu đối đi làm. Cho nên Vương Diệp làm hắn tam tuyển. Hắn bắt đầu từ bỏ chính là chiếc nhẫn, mặt khác cái mộc bài là cái mặt trang sức. Là kia lão hải đạo từ hắn trước kia đi theo hải tặc đầu lĩnh nơi đó trộm tới. Nguyên là đúng đúng cái mộc bài rất coi trọng, thẳng mang ở trên cổ. Nhưng lão hải đạo cũng không biết mộc bài rốt cuộc có ích lợi gì. Giá trị bao nhiêu tiền? Hắn được đến cái mộc bài sau từng tìm người giúp hắn quá. Đối cũng không ra nguyên cớ. Nhưng ra cái không tồi giá cả. Hắn lo lắng bỏ lỡ bảo vật. liền không bỏ được bán, Trương Hội nói đến. Không biết xuất phát từ cái gì tâm lý. Hắn tự phơi nói. Trương không nhớ tiền trong thẻ có suốt 2.000 cái đồng vàng, 2.000 cái đồng vàng. Đổi thành hoa hạ tệ tương đương với là 2.000 vạn nguyên, nhưng Vương Diệp cũng không có này giao. Động, hắn chỉ là mắt lộ không tha. Cho nên đâu, ngươi hy vọng ta đổi ý. Ta đây hiện tại liền đổi ý cho ngươi, Trương Hội nhanh chóng sau này lui bước. Thấy Vương Diệp động cũng chưa động, lập tức xấu hổ mà cười cười, ta thật sự đi rồi. Lan, Trương Hội cất bước liền chạy, sắp chạy đến cửa khi, người quay đầu lại, cuối cùng nói, tù phạm đảo thượng có mỏ vàng, mới là chúng ta chút sinh ra ở trên đảo tù phạm hậu đại đều không thể rời đi chân chính nguyên. Những cái đó thủ sẽ không làm bất luận cái gì cái biết mỏ vàng tin tức người rời đi kia tòa. Đảo, nói xong, Trương Hội liền mở ra đại môn chạy. Kia tốc độ mau đến tựa như sợ hai người đem hắn đuổi theo đi giết chết dạng, Vương Diệp tức giận đến. Cắm eo, hỏa đi thì đi, trước khi đi còn đối hắn thả sao cái đại pháo, mỏ vàng lại làm sao vậy? Muốn dùng cái tin tức tới thay thế cảm ơn cái từ sao? Vấn đề là hắn liền tính biết tù phạm đảo nội có mỏ vàng. Lại có cái gì thí dùng? Chẳng lẽ hắn còn có thể đem nơi đó thủ cùng tù phạm tất cả đều xử lý? Đem cái kia mỏ vàng chiếm lĩnh xuống dưới chậm rãi khai thác. Hơn nữa tiểu tử còn cho hắn ra cái nan đề. Bọn họ cùng hải câu thôn nhân chạy tới nói cho thủ. Nói gặp bọn họ đảo tù phạm. Như thủ nhóm theo chân bọn họ muốn tù phạm. Bọn họ giao không ra. Những cái đó thủ muốn như thế nào tin tưởng hai đào phạm không có đem mỏ vàng sự nói cho bọn họ. Hỗn đản. Vương Diệp tức giận đến nghiến răng, lôi mộc ở biên từ đầu tới đuôi. Thấy Vương Diệp tự chủ trương mà đem Trương giá trị 2.000 đồng vàng tiền tạp đưa cho Trương Hội. Hắn mắt cũng chưa chớp, thẳng đến Trương Hội rời đi. Hắn mới qua đi đem đại môn đóng lại. Hỏi Vương Diệp, phân hắn phân là vì đổ hắn miệng. Vương Diệp nhún nhún vai. Hướng trong phòng đi, chẳng lẽ chúng ta còn có thể thật sự giết hắn? Hòa cũng chính là tính cách xoay. Hắn hẳn là không phải muốn gạt chúng ta, hắn ở thử ngươi ta điểm mấu chốt. Lôi mộc cũng ra tới. Cho nên hắn không có ngăn cản Vương Diệp, cho nên ta làm ngươi cho hắn giáo huấn. Loại ngươi chính là cái hố. Ngươi chỉ có đối hắn thập phần. Hắn mới có thể hồi báo ngươi ba phần. Cho hắn tiền, làm hắn cút đi. Chúng ta thanh tĩnh. Hắn vì tự bảo vệ mình, cũng sẽ nhắm chặt miệng. Vương Diệp không lo lắng hắn cùng Lôi Mộc. Hai người đều có tự bảo vệ mình lực, nhưng hải câu thôn nhân liền không dạng. Như có người vì tàng bảo, tìm không thấy hắn cùng Lôi Mộc, liền tìm đến hải câu thôn nhân trên đầu. Muốn dùng bọn họ tới uy hiếp chính mình hoặc phát tiết tức giận. Vậy phiền toái, tuy rằng ở chung thời gian còn không tính quá dài. Nhưng hắn đối hải câu thôn nhân nhiều ít cũng có chút cảm tình. Cũng không muốn vì chính mình liên lụy đến cái thôn, ngươi đoán ra hắn sẽ lấy tiền tạp. Đó là cái thực tế người. Mộc mộc, trong phòng sạch sẽ sao? Vương Diệp đột nhiên hỏi, Lôi Mộc hắn biểu tình. Hiểu ngầm, ánh mắt đảo qua chỉnh đống nhà ở. Liền lão thử năng lượng cũng chưa buông tha. Đâu, không ai, không nên có đồ vật. Thực sạch sẽ, Vương Diệp yên tâm. Trên mặt tràn ra đại đại tươi cười. Kia hòa bỏ lỡ chân chính bảo bối, Vương Diệp từ hộp lấy ra kia cái mộc bài. Phóng tới Lôi Mộc trong lòng bàn tay. Ngoạn ý giá trị chính là viễn siêu 2.000 cái đồng vàng. Không, phải nói, liền tính ngươi cầm lại nhiều đồng vàng. Đều không thể mua được đồ vật Lôi Mộc ký. Là cái gì? Như thế bảo bối. Vì cái gì hắn không có đến bất cứ đặc thù năng lượng dao động. Bảo vật tự hối. Đồ vật dùng che giấu năng lượng ma pháp trận. Bất quá vẫn là cho ta nhận ra tới tương đương. Vương Diệp trong mắt tràn đầy hưng phấn. Tiện hề hề mà chọc chọc mộc bài. Thẻ bài có cái tự. Kêu tinh linh không gian. Không gian. Là không gian chữ vật đạo cụ. Đạm nhiên như sấm mộc cũng thất thanh. Không gian chữ vật đạo cụ ở cái giới có. Nhưng dị thường chân quý. Chính là lấy Lôi Mộc năng lực. Muốn được đến cái chữ vật không gian đều dị thường không dễ dàng. Đồ vật chẳng những đến muốn cơ duyên, muốn ngươi có hay không tiền, thả cái tiền còn không phải đồng vàng đồng bạc dạng kim loại tiền, mà là ma tinh, hắc hắc hắc, cũng không phải là bình thường không gian chữ vật đạo cụ. Chính là trong truyền thuyết đời thứ ba tinh linh vương thân thủ chế tác, đưa cho chính mình thê tử lễ vật, nguyên bản không có tự, nhưng vì là tinh linh vương chế tác, đại liên thói quen xưng này vì tinh linh không gian. Đáng tiếc sau lại tinh linh tộc phát sinh đại chiến, cái tinh linh không gian như vậy đánh rơi, không nghĩ tới tinh linh tộc tìm như vậy nhiều năm bảo bối, thế nhưng bị cái lão hải đạo liền sao chôn ở hộ người ngạch cửa phía dưới. Ngày ngày dẫm đạp, nếu là làm tinh linh tộc đã biết, bọn họ còn không được đem tòa đảo đều cấp diệt. Vương Diệp rung đùi đắc ý, tâm tình đến mễ, như không phải đến đồ vật, ta lại như thế nào sẽ đem tiền tạp nhường cho cái kia biến thái. Người a, số phận quá, phải phân ra đi, miễn cho ông trời ngươi không vừa mắt quá lớn. Trương Hội tuy rằng chỉ là cấp ra cái tin tức, lại nói rốt cuộc là vì hoàn lại hắn cứu mạng ân. Nhưng tinh linh không gian đồ vật đã không phải có thể dùng điều mạng người tới cân nhắc. Quan trọng là Trương Hội cũng không phải cam tâm tình nguyện. Hơn nữa mặt khác hai dạng đồ vật, Vương Diệp như toàn cầm, ngược lại sẽ thiếu hạ Trương Hội, như hắn giết Trương Hội, là có thể chấm dứt hắn cùng Trương Hội gian. Nhưng hắn thiếu hạ cũng không sẽ bút thủ tiêu, mà là sẽ tái giá đến mặt khác tương quan sự tình thượng. Tỉ như tinh linh không gian trở nên thực dễ dàng bị người phát hiện, bị vô số người mơ ước thậm chí cướp đoạt loại đời trước. Cái tinh linh không gian liền không biết như thế nào lưu lạc đi ra ngoài, khiến cho từng buổi tinh phong huyết vũ, phàm là được đến cái không gian người cũng chưa cái gì kết cục. Cuối cùng nghe nói vẫn là tinh linh tộc mỗ vị đại công tước ra mặt, mới đem tinh linh không gian thu hồi tinh linh tộc. Vương Diệp cũng ý đồ tranh đoạt quá, thậm chí thân thủ sờ đến quá, nhưng hắn đắc tội người quá nhiều, mới vừa bắt được tinh linh không gian đã bị người bán đứng. Vì bảo mệnh, hắn chỉ có thể đem đồ vật tung ra đi, không vứt không được, đồ vật liền tính cùng chơi chói, đã chết cũng sẽ rơi xuống, cũng là hắn đối mộc bài như thế hiểu biết nguyên, cho nên Vương Diệp cho Trương Hội chia của cơ hội, hơn nữa không phải trực tiếp cho hắn nào đó vật phẩm, mà là cầm hộp sắt làm hắn tuyển. Như thế, mặc kệ Trương Hội tuyển cái nào, hắn đều sẽ không thiếu Trương Hội. Ngược lại như cũ là Trương Hội thiếu hắn, Vương Diệp cũng không sợ Trương Hội sẽ lựa chọn tinh linh không gian. Như kia lão hải đạo thật sự biết là cái gì, như thế nào còn sẽ đem hắn tài bảo đều đặt ở cái phá hộp sắt còn chôn lên. Tinh linh không gian chính là có thể lấy máu nhận chủ. Lão hải đạo như tưởng đem Trương Tiểu Mộc bài giấu ở trên người, như thế nào đều có thể giấu đi. Mặt khác nghe nói như thế tinh linh tộc kiềm giữ, nên không gian còn có thể ẩn hình, liền tính Trương Hội thật sự đi rồi cứt chó vận, từ bỏ 2000 kim tiền tạp, chính là lựa chọn mộc bài, kia cũng không cái gọi là. Vương Diệp là muốn chữ vật không gian, nhưng cũng không phải như vậy nhu cầu cấp bách. Chính yếu chính là hắn đã có mục tiêu, khụ. Nói trắng ra là, Vương Diệp liền thích người thiếu hắn, dạng hắn mới có thể nắm giữ chủ động, lập với bất bại mà chút nguyên do. Vương Diệp vô pháp giải thích cấp Lôi Mộc nghe, nhưng hắn dùng phân vận tới rời đi ông trời lực chú ý nói. Lôi Mộc cũng tiếp nhận rồi, giống bọn họ tu luyện dị thuật, bao gồm ma pháp sư ở bên trong, đối với loại đề cập đến thiên địa quy tắc sự tình đều sẽ ôm có kính sợ tâm. Mộc Mộc, ngươi chạy nhanh lấy máu, dùng chính mình tinh thần lực bao trùm cái mộc bài. Cái tinh linh không gian chính là của ngươi, chỉ cần ngươi còn sống, người liền đoạt không đi. Vương Diệp thúc giục Lôi Mộc. Lôi Mộc ánh mắt quái dị về phía Vương Diệp, hắn biết hài tử đại, nhưng cũng không khỏi quá lớn, lớn hơn đầu. Ngươi biết là cái gì, còn muốn đem nó cho ta? Đúng vậy, Vương Diệp Lôi Mộc muốn cự tuyệt, lập tức cợt nhả mà vỗ vỗ hắn cánh tay nói. Ba ba chính là của ngươi, ngươi cũng là ba ba. Về sau ngươi có đồ vật cũng nghĩ ta chính là kia không dạng. Lôi Mộc thật sự không nghĩ lấy, chiếm tiện nghi không phải dạng chiếm. Hắn đem tinh linh không gian lại nhét cấp Vương Diệp. Vương Diệp chỉ dùng ra sát chiêu, Kỳ thật tinh linh không gian có cái vấn đề lớn, cái gì vấn đề? Lôi Mộc đơn thuần kỳ, Vương Diệp ngữ khí thâm trầm nói. Cầm đồ vật người sẽ bị tinh linh đuổi giết. Mộc Mộc a, người ba ba hiện tại sao nhược? Như bị tinh linh tộc biết ta cầm bọn họ chí bảo. Ngươi cảm thấy ta còn có thể sống bao lâu? Lôi Mộc cũng không có nghe qua tinh linh không gian đại. Hắn cho rằng cái chữ vật không gian chỉ là lấy sau cái tự. Không nghĩ tới đồ vật thế nhưng thật sự cùng tinh linh tộc có quan hệ. Tinh linh tộc chính là rất lợi hại. Bọn họ tay mắt lần đến thiên hạ. Như bị bọn họ phát hiện. Ba ba liền chết lạp. Mộc Mộc, ngươi coi như giúp ba ba. Đem cái không gian thu đi. Dạng chỉ cần ngươi ở ta bên người, ta đã có không gian có thể dùng. Cũng không cần sợ tinh linh tìm tới ta. Ngươi liền đồng ý đi. Thu đi tương đương, Vương Diệp ôm Lôi Mộc cánh tay càn quấy. Ngao ngao kêu cái không ngừng, Lôi Mộc tin là thật. Suy xét luôn mãi. Rốt cuộc quyết nhận lấy cái tinh linh không gian, Lôi Mộc lấy máu nhận chủ. Lại dùng chính mình tinh thần lực cùng tinh linh không gian thành lập khởi liên hệ sau. Hắn liền biết chính mình bị lừa, đồ vật có thể trực tiếp ẩn vào trong cơ thể. Chỉ cần chính hắn không nói, ai có thể phát hiện. Hơn nữa không gian không khỏi cũng quá lớn đi. Theo hắn nhìn ra, ít nhất cũng có hơn 1000 lập, nhưng thời điểm Lôi Mộc cũng không phải sao cắt đứt cùng tinh linh. Không gian liên hệ, đem không gian lại nhường cho Vương Diệp. Dạng làm không nói có thể hay không thương tiểu hài tử tâm. Cũng quá mức kiều tình, bất quá cổ quái chính là không gian tựa như tân dạng. Bên trong cái gì đều không có, có lẽ không gian trước kia chủ nhân đem bên trong đồ vật đều lấy đi. Rồi, tổng cảm thấy có chút cổ quái. Nhưng Lôi Mộc cũng không nghĩ nhiều, Vương Diệp đến mộc bài ở Lôi Mộc trong tay biến mất. Cũng ngẩn người, không phải nói đồ vật chỉ có dùng tinh linh tộc huyết mạch kích phát mới có thể ẩn hình sao? Chẳng lẽ Mộc Mộc có tinh linh tộc huyết mạch? Vương Diệp cẩn thận đánh giá Lôi Mộc, như thế nào đều không giống. Hắn đại đầu gỗ bán tinh linh tộc đặc thù đều không có, Lôi Mộc hắn đánh giá ánh mắt. Con tưởng rằng hắn kỳ hắn đem không gian tàng tới nơi nào. Liền chỉ chính mình ngực, kia đồ vật chính mình chạy tới. Như là ở ăn, vậy, ta còn nghĩ muốn hay không cấp mộc bài đổi cái nhan sắc lại bộ cái bất đồng hình dạng sắc ngoài. Hiện tại nó chính mình có thể ẩn hình kia nhất. Vương Diệp không hỏi Lôi Mộc hay không có tinh. Linh tộc huyết mạch. Mặc kệ Lôi Mộc có cái gì huyết mạch, đều là hắn đại đầu gỗ, Lôi Mộc cười như không cười. Ngươi sẽ không biết đồ vật có thể ẩn hình. Ngươi liền mông ta đi. Ngươi ta về sau còn có thể hay không tin tưởng ngươi lời nói, Vương Diệp gào. Ta thật không biết, lại che lại trái tim làm bi thương trạng. Mộc Mộc, chúng ta tín nhiệm liền sao bạc nhược sao? Lôi Mộc bật cười, chụp vật nhỏ cái trán. Được rồi, diễn. Sao quý giá đồ vật liền sao cấp ra tới? Ngươi hối hận là được, Vương Diệp mới sẽ không hối hận. Hắn là cho hắn đầu gỗ, lại không phải cho người ta, nhẫn. Ta tính toán để lại cho hai người. Vương Diệp cầm lấy hộp sắt nội cuối cùng dạng bảo vật. Đột nhiên nói, Lôi Mộc hiểu rõ. Phân vận, cũng không hoàn toàn là. Coi như chúng ta giúp cái kia lão hải đạo còn hắn thiếu người nhiệt nợ đi, Vương Diệp qua cuốn. Hắn cùng hai người gian trừ bỏ thuê nhà quan hệ, cũng có như vậy ti tiểu, nhưng cũng chỉ có ti, rốt cuộc hắn tới lấy vật. Là Trương Hội ở còn hắn ân tình, mà lão hải đạo còn lại là thiếu Trương Hội chiếu cố tình, lão hải. Đạo thiếu người, đó là lão hải đạo cùng nhân gian, xả không thượng nhân, ti. Đơn giản là Vương Diệp cùng Lôi Mộc từ người trong sân không hỏi tự rước nguyên bản thuộc về lão. Hải đạo đồ vật kỳ thật ti. Đầu to đều gánh ở Trương Hội chỗ đó. Vương Diệp cùng Lôi Mộc hai người chỉ phân tới rồi nhẹ nhẹ. Cơ bản có thể xem nhẹ bất kể, nhưng Vương Diệp nếu đem tinh linh không gian cho Lôi Mộc, liền không hy vọng đồ vật thực mau bạo lộ ra tới tiến tới liên lụy đến Lôi Mộc an nguy. Vì thế, chẳng sợ chỉ có nhẹ nhẹ nho nhỏ, hắn cũng muốn tiêu trừ rớt, Lôi Mộc không có ý kiến. Hắn nguyên bản liền không phải tham tài người. Thứ có thể được đến cái đại chữ vật không gian đã là ngoài ý muốn hỉ ngoài ý muốn hỉ, lại nói nhẫn. Đối hai người thật không có gì trọng dụng. Bán là có thể bán số tiền. nhưng tương so với Thiếu Hạ, Vương Diệp thà rằng đem đồ vật tặng không đi ra ngoài, đương nhiên. Nhẫn không có khả năng liền sao tùy tiện cấp đi ra ngoài. Bọn họ đến tưởng cái hợp lý do, ngươi là cái thiện lương hài tử. Lôi Mộc cảm thán mà sờ sờ. Vương Diệp đầu, Vương Diệp nghiêm túc đầu. Đúng vậy, toàn giới ta thiện lương nhất. Nghe nói ta linh hồn là 10 người lương thiện truyền. Hiện tại cùng sự kiện có quan hệ tất cả mọi. Người thiếu hắn, người liền bẩn đi. Lôi Mộc cười ha ha. Đi ra khỏi phòng, đem sân đào ra bùn đất tận lực khôi phục nguyên trạng. Vương Diệp tung tăng mà cùng đi ra ngoài. Nhắc tới ném ở trong sân sọt. Từ bên trong lấy ra vài cọng còn mang theo bùn thảo dược. Lại đến kia chỗ góc tường, Lôi Mộc bật cười. Ngươi nhưng thật ra nghĩ đến chu đáo. Vương Diệp đắc ý cười, cùng ngày giữa trưa. Hai người liền đi chợ tranh. Đem hải nhai hải đản mấy cái hài tử lãnh lại đây, bọn họ thuê phòng ở đi trừ phòng bếp nhà xí cùng. Phòng khách, có hai đại hai tiểu tư cái phòng. Cũng đủ mấy cái thiếu niên nhi đồng trụ hạ, nhi điều kiện có thể so chợ bên kia cọ phòng muốn nhiều. Mấy cái hài tử lại đây tất cả đều cao hứng đến ở trong phòng chạy tới chạy lui, thuyền miêu cũng. Theo tới, sân cùng nhà ở liền nói. Sao chỉnh đống phòng ở? Tháng tiền thuê nếu không thiếu đi. Lôi Mộc cười cười chưa nói mức, thuyền miêu cũng không hỏi nhiều. Hắn biết hai người đều là có đại năng lực. Trước phiêu đến bọn họ hải câu đảo chỉ là khi gặp nạn. Bọn họ thương thế, kiếm tiền đối bọn họ liền không phải vấn đề, quan trọng nhất chính là hai người có năng lực sau còn. Nguyện ý dìu dắt bọn họ thôn người, liền thuê đống phòng ở đều không quên gọi bọn hắn thôn hài tử lại đây cùng bọn họ khởi chu. Mới là để cho thuyền miêu cảm động cùng cảm kích thuyền miêu nhà ở hài tử. Liền đề nghị nói, như không quấy dày các ngươi. Có thể cho Sa tỷ cũng mang hài tử trụ lại đây. Thôn Tây Khẩu bên kia vẫn là không quá an toàn. Hơn nữa Sa tỷ lại đây còn có thể giúp các ngươi nấu cơm quét tước phòng ở. Các ngươi đi ra ngoài vội cũng không sợ có người sấm không môn. Vương Diệp cùng Lôi Mộc lẫn nhau. Cảm thấy chủ ý không tồi. Dù sao đều mang đàn hài tử lại đây ở. Lại nhiều mấy cái cũng không cái gọi là. Phòng cũng đủ, vì thế Vương Diệp khiến cho thuyền miêu đem Sa Ngư đều kêu tới, không đến hai cái giờ. Sa Ngư liền mang theo toàn bộ khi cùng lão bà hài tử khởi lại đây. So với thôn Tây Khẩu nơi đó đôi người xa lạ, đương nhiên vẫn là ở tại trong thôn an toàn. Huống chi vẫn là có cục đá tường vây cục đá phòng, Sa tỷ đến Vương Diệp cũng không có ngàn ân vạn tạ. Mà là lập tức liền bắt đầu quét tước nhà ở, cũng tiếp nhận phòng bếp. Hai đứa nhỏ đều thực an tĩnh hiểu chuyện, nửa không có trong thôn mặt khác hài tử làm ầm ĩ, thuyền tưởng đến Sa tỷ lại đây vui mừng nhất. Vội vàng theo tới phòng bếp đi hỗ trợ, hải nhai thiếu niên cũng chạy nhanh tìm việc làm. Múc nước phách xài, thu thập nhà ở, ai cũng không ngờ tư nhàn rỗi, Vương Diệp nguyên bản muốn đem hai cái phòng lớn phân cho Sa Ngư. Nhưng Sa tỷ chủ động hòa giải thuyền tưởng mang nữ nhi trụ tiểu gian. Làm Sa Ngư mang theo trưởng tử cũng trụ cái tiểu gian. Mặt khác cái đại gian liền cấp 5 cái nam hài trụ, Vương Diệp phân phối hợp lý. Dù sao cũng liền tháng thời gian, liền đồng ý, cùng ngày giữa trưa. Mười mấy người liền ở đống trong phòng ăn đốn no no giữa trưa cơm. Vương Diệp cảm thấy chỉ hướng về phía bữa cơm. Làm Sa Ngư trụ tiến vào liền đặc giá trị. Sa tỷ tay nghề có thể so trong thôn mang đến những người đó nhiều, có Sa tỷ ở. Hắn chỉ cần phụ trách cung cấp sinh hoạt phí. Mặt khác cái gì đều không cần phiền, thuyền miêu cũng không dám làm Vương Diệp cùng Lôi Mộc cung cấp. Sinh hoạt phí, hắn cùng Sa Ngư phu phụ hai lặng lẽ nói. Biên yêu cầu cái gì đều từ thôn sạp thượng lấy. Mặc kệ là tiền vẫn là vật. Sa Ngư tỏ vẻ hiểu rõ, sau khi ăn xong. Thuyền miêu lại đem mấy cái thiếu niên nam nữ tập trung lên. Làm cho bọn họ không thể làm ầm ĩ. Muốn nghe lời nói. Như cấp Vương Diệp cùng Lôi Mộc thêm phiền toái. Không cần kia hai vị khách quý trừng phạt. Trong thôn sẽ đem bọn họ lột tầng ra. Nhất nghịch ngợm hải đản nghe xong lời nói đều thành thật. Huống chi mặt khác mấy cái đặc bị chọn lựa ra tới hài tử. Phần lớn thực quý trọng đi theo tiểu Diệp tử học tập cơ hội. Ai cũng không nghĩ bị đuổi đi trở về, buổi chiều. Vương Diệp liền ở trong sân biên chế tác thành phẩm dược vật. Biên cấp mấy cái thiếu niên nhi đồng đi học, Sa Ngư trưởng tử xa xa cũng lặng lẽ lưu đến trong viện. Ngồi ở mặt sau cùng nghe giảng bài, Sa tỷ ngồi ở dưới mái hiên. Thủ ngủ nữ nhi, trong tay bổ trượng phu quần áo. Ngẫu nhiên ngẩng đầu trong viện đàn. Đến nhi tử ra dáng ra hình mà đi theo nghe. Liền nhịn không được muốn cười, đầu tường dò ra cái đầu nhỏ. Kỳ mà tự trong viện đôi người. Cách vách ra ra vào vào sao nhiều người. Thuê ra khỏi phòng tử đệ đệ thập phần lo lắng. Liền sợ bọn họ đạp hư phòng ốc. Nhưng lại không ngờ tư lập tức tới cửa dò hỏi, hai tử không nín được. Ôm giám sát tâm tư. Bò lên trên tự đầu tường. Liền đán phát hiện có người đạp hư hắn. Hắn liền lớn tiếng ngăn cản lại cáo trường, kết hắn tới rồi cái gì? Trộm tiểu hài tử đã có chừng 10 tuổi. Một lát, liền bôn về phòng tử. Cùng trong phòng đại nhân hội báo. Cha, nương, đại bá nương, ta đến nhiều dược sư học đồ. Ngoặc kép, hết chương.